Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93 chia của không đều. Trăng lên giữa trời, huyền thỏ sáng tỏ, khi thì có đêm kêu hót vang tự nơi xa truyền đến, lửa chạy lẳng lặng thiêu đốt. Thường thường truyền đến một hai tiếng đùng nổ đùng thanh, tin tưởng thẩm đường hai người toàn đã ngủ say. Tên kia rất có địa vị trung niên nam nhân triệu tập mặt khác hộ vệ vây quanh lửa trại. Hợp mưu hợp sức, thương nghị bước tiếp theo lộ nên như thế nào đi, còn có thể như thế nào đi. Có cái tính tình táo trực tiếp đoạt lời nói. Chỉ thấy này mặt mày tàn nhẫn mà khoa tay múa chân cái giết người thủ thế. Chúng ta đều làm được này một bước, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Đúng vậy, chúng ta không đều nói qua có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu thế đạo này làm chúng ta sống không nổi nữa, chi bằng trực tiếp chiếm núi làm vua, một khối vào rừng làm cướp được. Nói lời này người nhìn có chút văn nhã, như là niệm qua mấy năm thư, lại có hộ vệ nói. Có này đó bảo bối, nửa đời sau ăn uống không lo, tội gì cho người ta đương hôn khuyển. Chịu điều khí, mồm năm miệng mười phát biểu ý tưởng, có người hy vọng một khối vào rừng làm cướp. Cũng có người hy vọng có thể ngay tại chỗ chia của. Cầm chính mình kia phân tiền tài trở về đương lão gia nhà giàu, thẩm đường thám thính đến tình báo. Là thật sự, bọn họ thật là Lăng Châu Lâm gia hộ vệ, bất quá. Có chút tình báo vẫn là bị cố tình che giấu tỉ như Nam Hạ Nương nhờ họ hàng. Bên đường nguy hiểm, bọn họ này một đường đã thiệt hại vài cái huynh đệ. Nửa đường bắt đầu rút lui có trật tự. Tỉ như, bọn họ nhìn đến từng con dương gỗ nội trang vàng bạc châu báu. Đồ chơi văn hóa đồ cổ đó là bọn họ mọi người mấy đời đều kiếm không đến cự tài. Thế là thấy hơi tiền nổi máu tham, chuẩn bị mưu tài hại mệnh, quan trọng nhất chính là... Bị bọn họ hộ tống đều là người già phụ nữ và trẻ em. Cơ hồ không có tự bảo vệ mình năng lực. Hiện tại thế đạo lại loạn. Những người này ở nửa đường ra ngoài ý muốn không nhiều bình thường. Đãi chân tướng đại bạch. Bọn họ đã sớm mang theo vàng bạc tài bảo xa chạy cao bay. Trừ bỏ thấy hơi tiền nổi máu tham. Bọn họ còn có mặt khác lý do. Tỉ như chủ gia vì đuổi thời gian. Hy sinh hộ vệ thi thể, một bộ phận qua loa vùi lấp, liền cái mộ bia đều không kịp lộng, một khác bộ phận lại liền mồ đều không vớt được bởi vì bị địch nhân truy vô cùng. Thi thể chỉ có thể nệt xuống, hoặc phơi thi hoang dã, hoặc thi cốt vô tồn, cấp trợ cấp bạc cũng là tượng trưng tính. Bình thường bá tánh cảm thấy nhiều. Nhưng cùng lâm gia này phê tiền tài so sánh với liền băng sơn một góc đều không tính. Bọn họ tội gì vì chút tiền ấy đem mệnh bồi thường. Chi bằng phản, bỏ mình huynh đệ thân thích cũng có thể được đến thích đáng an trí, mưu hoa một trận. Bọn họ ám hạ đạt thành nhất trí, nguyên kế hoạch là ở Hiếu Thành phụ cận động thủ. Ai biết nhảy ra nhất bang thổ phỉ quấy dày bọn họ kế hoạch. Hỗn chiến bên trong còn có không ít trang vàng bạc châu báu cái dương bị thổ phỉ cấp cướp đi, thoát. Vây lúc sau, bọn họ kiểm kê nhân số, lại thiệt hại hơn 20 cái huynh đệ, dư lại người còn đều bị bất đồng trình độ thương. Lúc này, có cái lâm gia gia quyến phát hiện bọn họ dị thường. Còn sách ra tới, bọn họ chột dạ, cũng lo lắng sự việc đã bại lộ. Thế là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem người toàn giết bỏ xuống sơn, còn chưa tới kịp tu trình. Thẩm đường hai người lại tới nữa, như vậy đi. Trung niên nam nhân nhìn lửa trại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn quyết định. Hắn nói, quay đầu lại kiểm kê một chút tổng cộng nhiều ít, phân thành 150 phân. Có người muốn chạy liền lấy đi một phần. Nói xong, có người có bất đồng ý kiến, bằng gì 150 phân cũng chỉ có thể lấy đi một phần. bọn yêm nơi này liền 60 tới cá nhân, hẳn là phân thành 60 tới phân. Trung niên nam nhân quát, chết huynh đệ liền chẳng phân biệt. Hộ vệ nói, yêm mùng mau đại, vương tam, triệu tứ đều là đồng hương cùng thôn. Bọn họ kia một phần làm yêm mang về cấp tẩu tử đệ muội tổng hành đi. Liền như thế lưu lại, cũng không biết các ngươi năm nào tháng nào có thể trở về tranh. Bọn họ cha mẹ bà nương nhãi con làm sao? Trung niên nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi cái gì ý tứ? Yêm không ý gì. Trung niên nam nhân tức giận đến ngạnh cổ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tham bọn họ tiền. Yêm nhưng không như thế nói. Trung niên nam nhân tức giận đến cái trán gân xanh ứa ra. Lúc này, mặt khác mấy cái tỏ vẻ tưởng cầm tiền trở về đương lão gia nhà giàu, cũng lục tục nói mấy cái quá cố huynh đệ tên, tỏ vẻ sẽ đưa bọn họ trợ cấp dây bạc trở về cho bọn hắn người nhà. Trong đó cố nhiên có thiệt tình, nhưng càng nhiều đánh tham tiền chủ ý, như vậy thanh âm càng ngày càng nhiều. Chừng 7-8 người, trung niên nam nhân cắn chết khớp hàm không chịu nhả ra. Chỉ nói như vậy không yên tâm, chính mình sẽ đem huynh đệ trợ cấp bạc thống nhất đưa trở về, có cùng hắn không đối phó hộ vệ chê. Cười câu, lời hay ai sẽ không nói, người vuốt chính mình lương tâm nói, lời này liền chính ngươi đều không tin, như thế nào làm bọn yêm tin tưởng. Lúc này, lại có hộ vệ phát ra loại thứ ba thanh âm, bọn họ liều sống liều chết mới làm ra tiền. Vì sao muốn phân cho sớm liền đã chết người? Không nên phân cho tồn tại người. Thanh âm này nói ra không ít người tiếng lòng, nhưng bọn hắn còn muốn mặt. Nói ra có vẻ quá không trượng nghĩa, cho nên đều nghẹn chưa nói. Hiện tại có người đề ra, tự nhiên được đến nhất trí phụ họa. Trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra mực nước, nhắm mắt ngủ thầm đường. Ngoặc kép, ai u uy, này liền bắt đầu chia của không đều lạp. Nhắm mắt ngủ địch nhạc, ngoặc kép, bất mãn nói, hắn thật mau ngủ rồi gạch dưới. Ba, gạch dưới ba loại thanh âm ý nghĩa ba nhóm người rằng co không dưới. Ban đầu còn tính hòa hợp, không khí tràn đầy ngưng trọng túc sát, tràn ngập hỏa dược vị, thậm chí có người âm thầm đem tay đặt ở chuôi đao thượng. Chỉ đợi có người đánh vỡ cục diện bế tắc, chặt bỏ đệ nhất đao, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc đông. Thanh âm không vang, nhưng vào lúc này lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Thẩm Đường vừa nghe này động tĩnh liền ám đạo không hào. Đại dương gỗ vị kia, cái gì thời điểm không động đậy hào, cố tình lúc này, cái gì thanh âm? Trung niên nam nhân hét lớn một tiếng. Mọi người đem tầm mắt chuyển tới Thẩm Đường hai người trên. Người dần dần dâng lên ra sát ý, mặc dù vừa rồi động tĩnh không phải bọn họ làm ra tới. Này hai thiếu niên cũng lưu đến không được, còn có bọn họ gia đình muốn toàn bộ xử lý, tranh thủ không lưu lại một chút manh mối, miễn cho gây họa thượng thân. Trung niên nam nhân trên mặt hiện lên tàn nhẫn, quát khẽ nói. Giết! Ai ngờ vừa dứt lời hạ, bọn họ còn không có tới kịp hạ độc thủ. Ban đầu đang ngủ ngon giấc hai người thế nhưng đồng thời mở mắt ra. Địch Nhạc đem túi nước hướng về phía trước ném đi, chân dẫm thân cây phi thân nhảy lên, tay trái hóa ra màu đen trường cung, đồng thời tay phải bốn chỉ chảo huyền. Một tiếng vù vù, mũi tên tinh chuẩn xuyên qua túi nước, nổ tung chất lỏng toàn bộ bát sái lửa trại, dư lại lửa trại cũng bị hắn mấy mũi tên nổ tung, quanh mình khôi phục hắc ám. Chỉ có thanh lãnh ánh trăng yên lặng chút xuống, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc, mọi người bị đánh cái trở tay không kịp, xuất hiện hoảng loạn, Địch Nhạc ra tay, Thẩm Đường há có không cùng đạo lý, nàng tay phải hư không vừa kéo, hóa ra trường kiếm. Dưới chân dẫm lên linh hoạt nện bước, thân nhẹ như yến, tơ ngỗng bay phất phơ. Trong tay trường kiếm cắt qua bầu trời đêm, đánh thẳng địch nhân yết hầu yếu hại mà đi. không hề trở ngại mà cắt qua mấy cái yết hầu. Ở bọn họ còn chưa phản ứng trước khi đến đây, cổ đã lạnh, phun trào mà ra máu tươi dài tảng lớn vạt áo. Trung niên nam nhân trước hết phản ứng lại đây, vừa kinh vừa sợ, càng nhiều vẫn là ngập đầu phẫn nộ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, hoàng tước còn chưa đắc ý mấy tức. Nhìn chằm chằm hoàng tước mông ná ra tay, tưởng hắn cẩn thận nhiều năm, hôm nay cư nhiên ở hai cái trẻ con trong tay ăn lỗ nặng. Hết chương.